Công đức ấn, chương 114, sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng này vàng bạc cá không nói chuyện, nhưng Tô Lâm An bỗng nhiên cảm giác chính mình lý giải nó ý tứ. Nó không nghĩ nàng đi xuống chịu chết. Tô Lâm An lần thứ nhất gặp phải trong truyền thuyết chí thuần chí thiện Sơn Hà Long Linh. Loại này Long Linh mới là công đức ấn thích a. Nàng là bị rất nhiều người mắng lãnh huyết đại ma đầu. Trước kia gặp phải Mục Cẩm Vân càng là lòng dạ hiểm độc con mắt. Hiện tại thu phục thiên hỏa nhìn cũng không phải loại lương thiện. Đột nhiên gặp phải một cái vì người xa lạ suy nghĩ Sơn Hà Long Linh. Tô Lâm An còn có chút cảm xúc. Nàng thở dài, nói, kỳ thật ta cũng không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Thân thể của ngươi là 1000 năm trước bị đập nát a. Đáy biển bên này là long đầu. Cái kia thanh thủy trấn bên kia hẳn là long tích hoặc là đuôi rồng. Bây giờ ngươi thân thể này kỳ thật cũng không động được. Duy nhất có thể cứu ngươi biện pháp kỳ thật chính là bỏ qua thân thể của ngươi. Chỉ đem ngươi sơn thủy tinh tách ra ngoài. Nhưng muốn bóc ra sơn thủy tinh vô cùng phiền phức. Món đồ kia nhất định tại thân thể ngươi chỗ sâu. Thực lực không đủ không có biện pháp giúp ngươi lấy ra. Tô Lâm An là nhìn qua liên quan tới Sơn Hà Long Linh giới thiệu. Sơn thủy tinh có thể là một giọt nước. Cũng có thể là một đoàn thổ nhưỡng. Thậm chí một khối đá. Một ngọn lửa. Cũng không có cố định hình thái. Nhưng nó là Sơn Hà Long Linh tinh khí vị trí. Đợi đến Sơn Hà Long Linh tu thành thời điểm, vì trên thân ngàn vạn sinh linh an nguy, bọn chúng cũng sẽ không đem bản thể rời đi. Cái kia phải làm sao đâu? Khi đó, nó liền có thể thoát ly Sơn Hà bản thể, lấy Sơn Hà tinh vì thân thể, tùy ý hóa hình. Hiện tại này Sơn Hà Long Linh tuyệt không tu thành chính quả. Nó sơn thủy tinh tự nhiên cũng là không thành hình. Nhưng mặc kệ như thế nào đều phải lấy ra thật tốt nuôi. Nếu không này Sơn Hà Long Linh liền thật sẽ chết. Tô Lâm An nói xong. Vàng bạc cá gật gật đầu. Nhưng nó lại lắc đầu. Vẫn là không có ý định mang Tô Lâm An quá khứ. Thực tế là nàng tu vi quá thấp. Một khi tiếp tục lặn xuống. Đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Xem này Sơn Hà Long Linh khó chơi. Như thế nào cũng không chịu mang nàng xuống dưới. Tô Lâm An cũng tới tính tình. Hỏi nòng nọc hỏa. Ngươi cảm giác được cái kia Sơn Hà Long Linh vị trí không? Nó là thiên hỏa. Lại nuốt quá cái kia Sơn Hà Long Linh hình thành tử khí. Nên đối với cái kia Long Linh có chút cảm ứng mới đúng. Nòng nọc hỏa liền vội vàng gật đầu. Thả ta đi thử xem. Nàng đem nó chộp trong tay đương đèn dùng. Nó đều không có cách nào chạy. Thực tế là cái kia công đức ấn áp chế quá lợi hại. Tô Lâm An liền buông lỏng tay. Kết quả chỉ thấy nòng nọc hỏa nháy mắt rơi xuống vàng bạc cá bên trên. Trong chớp mắt, vàng bạc cá bị cháy hết sạch. Bên trong linh khí một chút đều không tràn ra. Liền bị hắc hỏa cho một cái nuốt. Nàng lúc trước lưu lại dấu ấn nguyên thần. Tự nhiên cũng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tô Lâm An, khí đến món gan đau. Sơn Hà Long Linh linh khí bắt đầu ăn rất mỹ vị a. Nòng nọc hỏa nói xong vội vàng nói. Đừng gọi ta trở về. Ta biết đường, lại không cần cái kia cá dẫn đường. Tới tới tới, theo ta đi, nói. Đốm lửa nhỏ đột nhiên lao ra ngoài. Tô Lâm An thở hồng hộc cùng ở phía sau. Không bao lâu, nàng liền cảm giác được chung quanh dòng nước trở nên có chút kỳ quái. Cái kia nước rất đục, phòng ngự của nàng bình chướng đều hứng chịu tới vũng nước đục ảnh hưởng. Giống như là có ăn mòn lực lượng, muốn đem nàng linh khí bình chướng cho làm phá đồng dạng. Đây cũng là Sơn Hà Long Linh tử khí tạo thành. Một phương khí hậu, dưỡng dục một phương sinh linh. Mà giờ khắc này khí hậu dần dần chết đi. Đối với cấp trên sinh linh tới nói. Những thứ này tử khí cũng là độc vật. Đây chính là vì gì kề bên này linh khí mỏng manh. Đáy biển càng là cơ hồ tấc cỏ không sâu. sinh linh tiệt tích. Đây vẫn là Sơn Hà Long Linh đặc biệt khống chế ước thúc kết quả. Một khi nó triệt để tử vong, độc khí của nơi này liền sẽ triệt để bộc phát, đem phụ cận hải vực đều ô nhiễm, trở thành loại kia không có linh khí không nói, còn tới chỗ tràn ngập độc chướng chi khí biển chết. Tô Lâm An không thể không nhanh chóng vận chuyển linh khí, dùng để chèo chống phòng ngự bình chướng. Nàng hỏi Nòng Nọc Hỏa, có thể ăn sao? Nòng Nọc Hỏa liền vội vàng lắc đầu. Tử khí, thật không được, ngươi nhìn ta hiện tại cũng không dám nuốt tử khí. Nó chỉ nghĩ nuốt sơn thủy tinh. Có sơn thủy tinh lời nói, trong cơ thể nó ngọn lửa liền có thể hơi ổn định một chút. Cũng là lúc trước mới từ trong phong ấn đi ra, đầu óc không thanh tỉnh, một hơi ăn nhiều như vậy tử khí, dẫn đến hiện tại trong cơ thể ngọn lửa không cân bằng. Nguyên bản tam sắc đều biến thành một màu. Tiếp tục, nó cũng sẽ dần dần suy yếu. Mà Sơn Hà Long Linh Sơn Thủy Tinh lại là vật đại bổ, có thể hữu hiệu làm dịu nó hiện tại tình trạng. Tuy rằng Tô Lâm An là muốn cứu cái kia Sơn Hà Long Linh, nhưng nói thế nào, chờ nó ăn, nàng còn có thể đem nó như thế nào? Chẳng lẽ lại thật đúng là gọi công đức ấn đem nó làm hỏng? Nó dạng này ngọn lửa có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thôn phệ sơn thủy tinh sử dụng sau này chỗ càng lớn. Cũng không tin nàng bỏ được. Lại nói, nếu nàng thật là một cái thiện tâm, cũng sẽ không bị cái kia công đức ấn ngăn chặn. Ngay cả mình thân thể đều không có. Chỉ sợ nàng muốn làm việc thiện cũng là bất đắc dĩ. Nghĩ như vậy, Nòng Nọc Hỏa liền có vẻ cực kỳ hưng phấn. Hận không thể lập tức tiến lên, đem sơn thủy tinh cho móc ra. Ngươi không thể tới, nếu không thì ta đi. Nòng Nọc khẩn cấp cắt địa đạo. Ngươi ở chỗ này chờ ta liền tốt. Liền đi theo Thanh Thủy Trấn đồng dạng. Vừa nói xong, Nòng Nọc Hỏa đột nhiên cảm giác được thân thể run lên. Ngay sau đó, một luồng hấp lực đưa nó lôi kéo mở. Sau một khắc, thân thể của nó liền trở về Tô Lâm An ngay trong thức hải. Vẫn như cũ bị đặt ở công đức ấn phía dưới. Nghĩ chính mình đi, ăn sơn thủy tinh, Tô Lâm An cũng không ngốc. Cái kia Nòng Nọc Hỏa một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng đến cùng là vì cái gì? Tô Lâm An tưởng tượng liền hiểu. Nó đã hố quá nàng hai lần. Lần này, Tô Lâm An tuyệt đối sẽ không để nó tại chính mình ngay dưới mắt đem sơn thủy tinh cũng thôn phệ hết. Tô Lâm An thu hỏa, tiếp tục dịch chuyển về phía trước động. Nàng trước mắt còn chịu đựng được. Lại qua hồi lâu, linh khí bình chướng càng ngày càng mỏng. Chung quanh tử khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Cũng liền tại lúc này, Tô Lâm An phát hiện chung quanh bơi lại rất nhiều vàng bạc cá. Lớn nhỏ một đầu tiếp một đầu. Ở chung quanh nàng quấn nổi lên vòng. Đem những cái kia tử khí tận lực ngăn cản bên ngoài. Vàng bạc cá tại bên người nàng tạo thành một cái bình chướng. Làm cho Tô Lâm An đạt được bảo hộ. Mà những vàng bạc này cá cũng che chở nàng tiếp tục hướng xuống. Lại đi tiếp cận nửa canh giờ. Nàng rốt cục thấy được cái kia Sơn Hà Long Linh long đầu. Dưới biển sâu, có một tòa long đầu hình núi lớn, sừng rồng râu rồng, mở ra miệng rộng, trong miệng răng đều là sinh động như thật. Giờ phút này long đầu trên núi lấp lánh ánh sao. Cẩn thận đi xem, lại là một ít vàng bạc cá vòng quanh sơn du động. Lần phiến lấp lóe lúc, phát ra tới nhạt nhẽo hào quang. Sơn thủy tinh, tại trong miệng ngươi, Tô Lâm An nhìn thấy mở ra miệng rồng. Hỏi. Này miệng rồng vào trong, phi mấy ngày mấy đêm đều không đến được đầu. Lúc trước Thanh Ngọc Án đều dùng vài ngày mới đến Thanh Thủy Trấn. Nàng hiện tại dùng Nam Ly Nguyệt thân thể cũng liền kim đan kỳ tu vi. Muốn tại lòng núi này bên trong tìm tới sơn thủy tinh cũng móc ra. Hoàn toàn chính xác rất gian nan. Chính ngươi hẳn phải biết ở đâu cái bộ vị đi. Tô Lâm An thấy một đầu vàng bạc cá gật đầu. Lại tiếp tục hỏi. Ai ngờ những cái kia vàng bạc cá đều lắc đầu. nhưng chúng nó không giải thích được. Vì lẽ đó đều có chút lo lắng suông. Tại đáy biển gấp đến độ đả chuyển, xoay quanh vòng, cách chương.